nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy ra một cặp tai nghe, từ tốn gỡ rối những sợi dây trắng. CMV điện thoại di động rồi đưa một chiếc cho Ôn Thời Niệm. Có muốn nghe nhạc không? Không hứng thú, Ôn Thời Niệm mặt không cảm xúc từ chối, ngôn mặc không ép buộc, tự mình đeo tai nghe vào. Ôn Thời Niệm tiếp tục ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại nghe thấy một tiếng trống điện tử và hiệu ứng âm thanh synthesizer mơ hồ. Nhịp điệu đó như tiếng gầm của một sinh vật máy móc nào đó. Làm màng nhĩ cô ấy ngứa ran, cô ấy quay đầu lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nghiêng của Ngôn Mặc được ánh nắng mạ vàng. Tai nghe của cô bị rò rỉ âm thanh, tai nghe này $2000, không thể rò rỉ âm thanh được. Ngôn Mặc tháo một bên tai nghe ra, nhún vai, là do thính lực của cô quá tốt thôi. Ôn Thời Niệm không phủ nhận, thờ ơ chuyển ánh mắt đi. Làm ơn vặn nhỏ âm lượng một chút, đừng đổ rác vào tai tôi. Tai nghe bị tháo hẳn ra, treo lủng lẳng trên ngón tay Ngôn Mặc. Cô ấy nghiêng đầu, nốt ruồi lệ ở khóe mắt hơi nhếch lên theo động tác nhướng mày. Cô đang nói tôi nghe nhạc không có gu à? Ôn Thời Niệm mím môi không nói, những ngón tay thon dài khẽ gõ hai cái lên tay vịn, coi như ngầm đồng ý. Đúng lúc này, bài hát trong tai nghe của Ngôn Mặc chuyển sang bài tiếp theo. Một đoạn dạo đầu bằng giọng nữ trong trẻo từ từ vang lên. Ôn Thời Niệm chợt sững sờ, đó là bài hát của chính cô ấy. Ngôn Mặc bật cười khúc khích, lấy điện thoại ra vuốt màn hình. Cô nói đúng, gu chọn nhạc của tôi tệ thật. Đúng là nên dọn dẹp danh sách nhạc rồi. Dưới cái nhìn của Ôn Thời Niệm, cô ấy tìm thấy hai bài hát của Ôn Thời Niệm. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình hủy theo dõi. Động tác dứt khoát tự nhiên, không chút do dự. Ôn Thời Niệm biết cô ấy đang trả đũa việc mình chê gu nhạc của cô ấy không tốt. Khóe môi khẽ động, cuối cùng quay mặt đi, lầm bầm mắng, vô vị. Ngôn Mặc nhìn gò má hơi phồng lên vì giận dỗi của cô ấy, cười càng rạng rỡ hơn. Thế này cũng tốt. Ôn Thời Niệm khó hiểu nhướng mày. Ánh mắt Ngôn Mặc dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của cô ấy, khẽ nói, biết tức giận thì vẫn tốt hơn là hoàn toàn vô vị. Ôn Thời Niệm đột nhiên sững sờ, im lặng một lát, cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng dấy lên chút gợn sóng vì câu nói này. Cô tiếp viên hàng không lúc này đẩy xe đồ ăn đi qua, hỏi lựa chọn bữa ăn của hai người. Ôn Thời Niệm khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn khàn khàn. Tôi không ăn, cảm ơn. Chuyến bay mười mấy tiếng, cô định nhịn đói đến nơi à? Ngôn Mặc nhướng mày. Ôn Thời Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tầng mây dần tối sầm, giọng nói nhẹ như lông chim rơi, không có khẩu vị. Ánh mắt Ngôn Mặc dừng lại trên cổ tay gầy gò của Ôn Thời Niệm một lát, rồi cụp mắt xuống. Mười mấy tiếng bay đường dài, Ôn Thời Niệm gần như ngủ suốt cả chặng đường. Khi máy bay cuối cùng hạ cánh xuống sân bay A Quốc, trời đã gần hoàng hôn. Khoảnh khắc cửa khoang mở ra, một làn sóng nóng ập vào mặt. Là một quốc gia giáp biển Địa Trung Hải và có sa mạc, dù đã cuối thu nhưng nhiệt độ vẫn không hề thấp. Ngôn Mặc dường như rất quen thuộc với nơi này, thành thạo hoàn tất thủ tục nhập cảnh, xách hành lý của hai người đi qua hải quan, bước ra khỏi sân bay. Cô ấy một tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng, quay đầu nói, khách sạn đã sắp xếp xe đón rồi. Ôn Thời Niệm vì mặc quá dày nên tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi. Nghe vậy khẽ gật đầu, im lặng đi theo sau cô ấy, nhìn Ngôn Mặc trò chuyện quen thuộc với tài xế bằng tiếng địa phương. Ôn Thời Niệm không nhịn được hỏi, cô còn biết tiếng Ả Rập à? Ngôn Mặc cười một tiếng, tôi biết nhiều thứ tiếng lắm. Cách chương.